Chương 168, xuất khẩu. Tại thu hoạch được Vân ẩn kiếm cùng Hồng Liên nhuyễn giáp, Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ cũng là rời đi mật thất. Tại kia, bọn họ đường xá bên trong phát hiện mấy gian cơ quan mật thất, bất quá có chút mật thất là trống không, có một chút, cất chứa đồ vật đã mục nát, không chịu nổi lại dùng. Bất quá dù vậy, Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ hay là thu hoạch được một ít đan dược, tài nguyên, tổng thể mà nói thu hoạch coi như không tệ. Phía trước tựa hồ có xuất khẩu. Đi đến một mảnh cuối lối đi, Lăng Trần đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn cảm giác được trước mặt vách tường không phải là tử lộ. Tại hắn tìm đến cũng xúc động một bên cơ quan, trước mặt này bức tường, cũng là hướng về hai bên mở ra. Trước mắt, sáng tỏ thông suốt. Tầm mắt nhất thời bao la, một mảnh cực kỳ rộng rãi khu vực, xuất hiện ở nó trước mắt, mà ở này mảnh rộng rãi khu vực, có rậm rạp chẳng chịt to lớn cọc gỗ. Những cái này cọc gỗ phóng lên trời, chặt chẽ tựa ở một chỗ, phân liệt xuất chúng hơn cọc gỗ thông đạo, quanh co khúc khó hiểu, cũng không biết thông hướng nào. Cọc gỗ bầy rậm rạp chẳng chịt, khoảng chừng lấy 700-800 mét dài rộng, nhìn ra xa đi qua, cọc gỗ bầy đối diện, rõ ràng là một đạo cửa đá khổng lồ, cửa đá ở vào nửa rộng mở trạng thái, hiện nhiên lúc trước đã có người từ nơi này trải qua, lại còn thuận lợi địa thông qua cửa đá. Đối với cái này, Lăng Trần ngược lại cũng không có như gì kinh ngạc, lần này đi vào Thiền Tông gì chỉ một đời tuổi trẻ ngọa hổ tàng long, cho dù nhanh hơn hắn một bước, cũng không đáng được kỳ lạ. Chúng ta tìm đến cửa ra, Tiêu Mục Vũ nhìn qua kia nửa rộng mở trạng thái cửa đá, cũng là thần sắc một hồi phấn khởi. Lăng Trần không có bởi vì thấy được xuất khẩu đã bị choáng váng đầu óc, hắn kéo lại mong muốn tiến nhập cọc gỗ bầy Tiêu Mục Vũ, chỉ vào dưới mặt cọc gỗ mặt, ngươi xem này dưới mặt cọc gỗ mặt. Dừng bước, Tiêu Mục Vũ lúc này mới hướng cọc gỗ bầy phía dưới nhìn lại, chỉ thấy được kia dưới phương hàn lòng lánh, từng đám cây vô cùng sắc bén trường mâu lộn ngược, rậm rạp chẳng chịt. Nếu như không cẩn thận từ trên mặt cọc gỗ té xuống, kia e rằng sẽ bị lập tức chọc thành tổ ong vỏ vẽ. Lấy khinh công của chúng ta, hẳn là không đến mức sẽ rớt xuống cọc gỗ A. Tiêu Mục Vũ tuy trong lòng có chút nhút nhát, thế nhưng nếu như nàng dùng lời của mê tung bộ, chuyến qua này cọc gỗ trận hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Khó mà nói, nếu như không có cơ quan, chúng ta thông qua nơi này đương nhiên không có gì vấn đề. Một bên nói qua, Lăng Trần một bên từ thiên phủ trong kiếm lấy ra 3 miếng phi đao, hướng về phía trước ném bắn mà ra. 3 miếng phi đao bắn ra quỹ tích không đồng nhất, phân biệt bay về phía 3 cái phương hướng bất đồng. 2 mai phi đao đều bình an vô sự, cuối cùng hết lực rơi xuống, thế nhưng chính giữa kia mai, lại là tại mãnh liệt bắn trên đường, đã dẫn phát cơ quan. Kia mấy đạo cọc gỗ rồi đột nhiên sụp đổ, cùng lúc đó, từ kia cọc gỗ trận phía dưới trường mâu mãnh liệt bắn lên. Đem kia mai phi đao bao phủ ở trong, nếu là đổi thành một người, không hề có phòng bị, nhất định sẽ bị đương trường đánh chết. Người của này Thiên Tông cũng quá biến thái à, cũng đã chết còn lưu lại nhiều như vậy cơ quan cạm bẫy, có chủ tâm muốn hại người đâu. Tiêu Mục Vũ trên mặt đẹp hiện ra một vòng kinh hãi, nếu không phải Lăng Trần cẩn thận, bọn họ như mù quáng xâm nhập này cọc gỗ trong trận, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Cũng không thể nói như vậy, lưu lại những cái này cơ quan cạm bẫy mục đích. Cũng là vì sàng lọc tuyển chọn tiến nhập này mảnh di tích người, nếu như không có chút tài năng, hoặc là liền sẽ bị vây tại vừa rồi trong mê cung, hoặc là sẽ chết tại đây cọc gỗ trong trận. Lăng Trần lắc đầu, trước mắt những cái này vẫn chỉ là món ăn khai vị mà thôi, nếu như ngay cả này đệ nhất quan đô qua không được, hay là sớm đi dẹp đường hồi phủ hảo, bởi vì đằng sau cửa khẩu, chỉ sợ một đạo so với một đạo khó khăn, một đạo so với một đạo hung hiểm. Một vũ, cùng sau lưng ta đi kia cây cái cọc, ngươi liền đi kia cây, nếu ta lầm sờ cả bẫy, ngươi liền trước tiên rời xa. Dặn dò Tiêu Mục Vũ một câu, Lăng Trần cũng là thả người lướt tiến vào cọc gỗ trong trận, dẫm lên cọc gỗ bắt đầu tiến lên. Tiêu Mục Vũ không dám lãnh đạm, nàng theo sát lấy sau lưng Lăng Trần, nhảy lên một cây cọc gỗ, căng thẳng một trường khuôn mặt, cẩn thận từng ly từng tí theo sát sau lưng Lăng Trần. Nay cọc gỗ trận cơ quan trùng điệp, không giống bình thường. Lăng Trần cho dù tâm lực rất mạnh, đối với cơ quan cạm bẫy cảm giác thắng tại người bình thường, hắn cũng không dám ở này cọc gỗ trong trận tốc độ quá nhanh, bằng không một khi đạp chúng cạm bẫy, liền ngay cả thời gian phản ứng cũng không còn. Phi đao dò đường rốt cuộc chỉ là nhất thời chi kế, không có khả năng từng phương hướng đều dùng phi đao dò xét trên một lần, huống chi, phi đao thò ra tới chỉ là tối mặt ngoài cạm bẫy, còn có một ít che giấu cạm bẫy, căn bản dò xét không đi ra. Như một ít dưới mặt cọc gỗ mặt, liền vùi có lôi hỏa thạch, một khi dẫm lên, sẽ dẫn phát bạo tạc. Tại dưới mặt cọc gỗ phương, có thể thấy được một ít thi thể dấu vết, thậm chí tàn thi khối vụn, hiển nhiên tại thông qua nơi này thời điểm, có không ít một đời tuổi trẻ chúng cạm bẫy, chết không toàn thây. Hai người tại đây cẩn thận bước tới, cũng là chậm rãi nhích tới gần cửa đá vị trí. Sắp đến. Tiêu Mục Vũ ngắt một bả mồ hôi lạnh, rốt cục thở ra một hơi, này khủng bố cọc gỗ trận, cuối cùng là chấm dứt. Nhưng mà đúng lúc này, lăng trần dưới chân cọc gỗ, đột nhiên cửa giặc một tiếng, đúng là đứt gãy ra. Không tốt, lăng trần thầm kêu không ổn, hắn vô ý thức địa bay lên trời, từ dưới thân thể phương, quả nhiên có từng đạo bén nhọn sắc bén trường mâu xuyên qua lên, tốc độ nhanh được kinh người. Lăng trần Tiêu Mục Vũ rồi đột nhiên ngừng thân hình, thế nhưng nàng lại thấy được, đỉnh đầu của lăng trần, vậy mà cũng có vài gốc sắc bén trường mâu, đột nhiên động bắn hạ xuống, hình thành hai mặt giáp công xu thế. Cẩn thận thì hơn, mặt Tiêu Mục Vũ lên tiếng kinh hô. Lúc này, lăng trần cũng cảm giác đến cùng trên đỉnh phương hàn ý, hắn chỉ là ngẩng đầu liếc qua, liền nhanh chóng đem mấy cây trường mâu vị trí một mực nhớ kỹ, sau đó thân thể của hắn lập tức làm ra phản ứng, vân ẩn kiếm trong tay, thân thể xoay tròn lên. Nếu là vị kia bố trí nhớ rõ có nửa phần độ lệch, kia trường mâu liền sẽ trực tiếp xuyên qua thân thể của lăng trần. Lăng trần cả người, như một đạo gió lốc, hơn 10 đạo trường mâu, cách lăng trần chỉ vài thước khoảng cách, cách lăng trần gần nhất một cây trường mâu, bị vân ẩn kiếm thân kiếm bắn ra, từ nó quanh thân lao đi qua. Hiểm lại càng hiểm, lăng trần tránh được hai bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động mâu cả bẫy, thuận thế một lướt, rơi vào đối diện trên bệ đá. Vừa rồi nguy hiểm thật, Tiêu Mục Vũ nhìn lăng trần không có việc gì, rồi mới vô vô phình bộ ngực nhỏ, vừa mới một màn kia thật sự quá mạo hiểm, nếu không phải lăng trần phản ứng thần tốc, nhất cử nhất động lại cẩn thận, đổi thành những người khác, sợ đã trở thành cọc gỗ trận dưới những cái kia thi thể một phần tử. Đi thôi, chúng ta nên đi ra. Hữu kinh vô hiểm, lăng trần cũng là thở ra một hơi, ánh mắt của hắn rơi xuống kia cửa đá ra, chợt trong mắt có một vòng tình quang ngưng tụ. Cái cửa khẩu này bọn họ xông qua, kế tiếp, cũng nên đến thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm. Hai người thân ảnh khẽ động, lập tức lướt đi cửa đá. Vừa ra cửa đá, tầm mắt cũng là rồi đột nhiên rộng rãi lên. Đập vào mi mắt, là một mảnh xanh biếc núi rừng. Nơi này, hẳn là Thiên Tông phía sau núi, từ thung lũ nở dê hở âm ở phía trên có ánh mặt trời chiếu xuống, để cho nơi này thực vật tỏa sáng sinh mệnh lực. Yên tĩnh núi rừng. Đúng hẹn không có xuất hiện động tĩnh gì, mà lăng trần hai người cũng là thuận lợi ghé qua mà qua, đợi đến đi đến chỗ này tiểu sơn, hai người rồi mới lặng lẽ thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn qua phía trước, có một cỗ nồng đậm mùi thuốc nói, đang tại từ nơi ơ y tán phát mà ra. Xuất hiện ở lăng trần hai người trước mặt, là một mảnh thanh tịnh thấy đáy hồ nước, tại kia trong hồ nước vị trí, có một mảnh dùng ngọc thạch dựng mà thành ao nhỏ, tại kia trong ao nhỏ, dài khắp lấy không ít dược thảo. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, phẩm chất đều là không thấp. Không nghĩ tới nơi này sẽ có dược trì tồn tại. Tiêu Mục Vũ cũng là vẻ mặt kinh hỉ. Lăng trần trong mắt cũng là vọt lên một vòng sắc mặt vui mừng, lướt đến dược trì bên cạnh, đưa tầm mắt nhìn qua, sau đó liền ngưng tại trong dược trì một cây hắc sắc thảo dược. Kia thảo dược bộ dáng rất giống là một mảnh tiểu xà chiếm giữ, một cỗ âm hàn khí tức từ bên trong thẩm thấu, liền phụ cận trì trên mặt, đều là bao trùm một tầng hàn khí. Nhìn qua có chút kỳ lạ. Là vô ảnh thảo. Lăng trần con mắt rồi đột nhiên sáng lên. Vô ảnh thảo này tuy không có gì cái khác tác dụng quá lớn, thế nhưng đối với luyện hóa trong cơ thể những cái kia ngoan cố năng lượng, nhưng lại có gặp may mắn hiệu quả. Phục dụng vô ảnh thảo, lăng trần liền có thể đem trong cơ thể còn dư lại thiên ảnh độc, kể hết luyện hóa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.